Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 252, Tiểu Ác Ma Trưởng Thành Nhớ 26. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách chính là, Tiểu Ác Ma ngắm ngắm bên người Cơ Cơ sau, vẻ mặt do dự, không có việc gì, có Đậu Đậu bảo hộ nàng, tuyệt đối không thành vấn đề. Phong ca ca, người vọt vào đi yên tâm đánh quái chính là, Tiểu Đậu Đậu lời thề son sắt nói, hơn nữa có Dũng Cảm Cơ Cơ hỗ trợ, hôm nay khẳng định có thể đại hoạch mùa thu hoạch. Tiểu Ác Ma thật là khó hiểu, liền đại bạch thỏ đều đánh không lại Cơ Cơ, có thể giúp đỡ gấp cái gì? Hơn nữa vừa nghe đến Linh Lang hai chữ liền sắc mặt trở nên phá lệ tái nhợt. Tiểu Cơ Cơ thoạt nhìn tựa hồ cũng một chút đều không dũng cảm, nhưng trời đất chứng giám, Tiểu Đậu Đậu lời này thật là kinh nghiệm lời tuyên bố. Long loại này sinh vật hơi thở đối cái khác sinh vật có trời sinh đe dọa tính, phàm là Tiểu Đậu Đậu nơi đi qua, chúng nhỏ yếu sinh linh đều bị né xa ba thước, đây cũng là làm cho nàng trường kỳ dinh dưỡng bất lương cũng luyện thành mai phục kỹ năng nguyên nhân căn bản. Đã từng nàng mèo mù đụng vào chết chuột, đụng vào một con sống chuột, vì thế nàng liền đem heo con đại chuột dùng sơn đằng trói lại tới chính mình mai phục tại trong bụi cỏ, kết quả chẳng những câu tới rồi hai mươi mấy chỉ linh gà, còn câu tới rồi năm con sói xám, làm chính mình tàn nhẫn là ăn thượng một đốn cơm no. Đáng tiếc chính là Tiểu Đậu Đậu ánh mắt thực không dài xa, thế nhưng không suy xét đến lưu lại một con sống gà dùng để tiếp tục câu cá, mà là một hơi đem chúng nó tất cả đều ăn sạch. Đậu Đậu, ngươi chuyên tâm ở bên ngoài bảo vệ tốt Cơ Cơ, ca đi vào đánh quái a. Tiểu Ác Ma dặn dò một câu sau, lập tức khiêng phong vũ kiếm, vọt vào Linh Lang thành đàn trong sơn cốc, sát. Thật tiêm giòn giòn kiêu ngạo giọng trẻ con vang lên. Bình tĩnh trong sơn cốc tức khắc sôi trào. Lang tới, Đậu Đậu, lang tới a. Cơ Cơ vẻ mặt hoảng sợ nhìn từ trong sơn cốc lao ra bầy sói, xoay người đi kéo chính mình bùa hộ mệnh, ai ngờ lôi kéo dưới thế nhưng chỉ kéo đến một đoàn không khí. Ô ô ô, Đậu Đậu thế nhưng không thấy. Ngao, mấy chục đầu trâu đại linh lang hướng Cơ Cơ mãnh phát mà đến. Cơ Cơ tức khắc bị dọa đến hai mắt trắng dã, ngã quỵ trên mặt đất. Chạm vào, chạm vào, chạm vào, chạm vào, chạm vào, chạm vào, chạm vào. Cơ Cơ cách đó không xa bụi cỏ chung đột nhiên lao ra một cái nhóc con. Nhóc con một đôi tiểu nắm tay trong chóng thay đổi liên tục, mới non nửa thường ngầm liền đôi một tòa tiểu sơn linh lang, nhào hướng Cơ Cơ 30 tới chỉ linh lang, bị Đậu Đậu một hồi trong chóng quyền tấu đã chết 28 chỉ. Đào tẩu hai chỉ, ngươi, ngươi ở lấy ta đương mồi. Cả người sụi lơ Cơ Cơ, cực kỳ tức giận nói, có trả giá mới có thu hoạch, ngươi ra gan, ta xuất lực, đại gia chân thành đoàn kết, hợp tác vui sướng. Tiểu Đậu Đậu hống nói, muốn ăn thịt, ăn trước khổ, ngươi lại kiên cường một trận, chờ về nhà sau, Đậu Đậu thỉnh ngươi ăn đường đậu. Tiểu Đậu Đậu sau khi nói xong, lại đem đầu nhỏ vùi vào bụi cỏ chung, nín thở liễm khí, tĩnh chờ con mồi. Ngao ô lớn hơn nữa một đám linh lang, từ bạo loạn trong sơn cốc vọt ra, nắm thấy Cơ Cơ này khối nộn nộn tiểu thịt tươi sau, lập tức chảy nước miếng, chiết hướng bên này, đem Cơ Cơ lại lần nữa sợ tới mức hai mắt trắng dã. Chạm vào, chạm vào, chạm vào, chạm vào, chạm vào, chạm vào, chạm vào. Một cái nhóc con, lại lần nữa từ Cơ Cơ cách đó không xa bụi cỏ chung vọt ra. Nhóc con vừa mới lao ra, linh lang quân đoàn liền sôi nổi trốn chạy, nhưng vì số lượng quá nhiều, đội ngũ lại quá phận dày đặc. Lần này thế nhưng bị nhóc con tàn sát rớt suốt 80 tới chỉ, mới hoàn toàn chạy tứ tán. Đi, chúng ta lại đổi cái địa phương mai phục. bên này quá nhiều linh lang thi thể. Rõ ràng dọa tiếp tục từ trong sơn cốc chạy ra linh lang. Tiểu đậu đậu thấy thế, lập tức bế lên sụi lơ cơ cơ, kén hai điều chân ngắn nhỏ, trong chóng thay đổi liên tục, chuyển rời đến một dặm ngoại tân địa bàn sau, đem cơ cơ buông, tiếp tục trốn vào bụi cỏ chúng mai phục lên. Ngao ô trong sơn cốc, linh lang đại quân bị tiểu ác ma giết được binh bại như núi đảo. Xuất phát từ bắt nạt kẻ yếu sinh tồn bản tính, tập thể hướng ngoài cốc chạy tán loạn, hơn 1000 chỉ chạy tán loạn linh lang, ngắm thấy cơ cơ này khối tiểu thịt tươi sau, tức khắc chiết hướng bên này, đại gia cùng nhau điên chạy vội cạnh tranh này khối ngon miệng mỹ vị. Chạm vào chạm vào chạm vào chạm vào chạm vào chạm vào chạm vào. Cuối cùng chiến quả, tiểu ác ma giận chém trên dưới 100 chỉ châu đại linh lang. Nhưng tiểu đậu đậu lại lấy được đánh gục suốt 300 chỉ linh lang kiêu người thành tựu. Hơn nữa tiểu ác ma thu hoạch con mồi, rách tung tóe, máu tươi rơi, bán tương thực không mỹ quan. Này giá trị khẳng định muốn đại suy giảm, nhưng tiểu đậu đậu sát lang dùng lại là quyền anh thuật. Cơ hồ nhìn không tới một chút vết thương, tiểu ác ma tức khắc rất là ngạc nhiên. Đang muốn thỉnh giáo tiểu đậu đậu loại này so với hắn cao minh mấy lần sát quái kỹ năng đặc biệt khi. Ai ngờ chính mình tiểu biểu muội lại bò dậy, dùng ngón tay tiểu đậu đậu, thở phì phì nói, nàng là cái đê tiện vô bỉ đồ đệ. Nàng dùng cơ cơ đương mồi, thiếu chút nữa đem cơ cơ cấp hù chết. Ô ô ô, các người quá khi dễ người, các người đều không phải người tốt. Cơ cơ về sau không bao giờ cùng các ngươi chơi. Dùng cơ cơ đương mồi. Này cũng đúng. Tiểu ác ma vẻ mặt mộng bức chung. Đánh quay ý nghĩ tức khắc được đến cực đại mở rộng. Tiểu đậu đậu vẻ mặt uốn lượn đứng ở tiểu ác ma bên người. Nàng thật là khó hiểu. Chính mình lại không làm cơ cơ bị thương khái. Càng không làm nàng giúp đỡ làm chuyện xấu. Chính mình sao liền biến thành cái đê tiện đồ vô sỉ. Cơ cơ tức giận sau một lúc, vì có thể ăn thượng thịt, càng vì tiểu ác ma hứa hẹn hoa xiêm y, cuối cùng vẫn là đi theo tiểu ác ma hai người, cùng nhau hướng lưu danh trấn trên tiến đến. Lần này phá lệ mùa thu hoạch, giúp tiểu ác ma bọn họ ước chừng kiếm được thượng vạn cái linh tệ. Đổi tới rồi 10 khối huyền cấp 8 phẩm linh thạch, giúp cơ cơ mua trở về tam bộ hoa xiêm y. Nhưng là, một hồi đến thiên đường cốc sau, tiểu ác ma cùng tiểu đậu đậu hai người đã bị hồ tứ nương cấp ấn ở ghế thượng. Ngươi hành a, ngươi năng lực a, ngươi dám mặc kệ ngươi biểu muội chết sống, ta tấu chết ngươi cái này không hiểu tích hương liên ngọc tiểu vương bát dê con. Bạch bạch bạch, đánh tơi bời chung. Một bên cơ cơ bị dọa đến liên tục xua tay nói. Không phải cơ cơ, thật không phải cơ cơ đánh tiểu báo cáo. Tiểu ác ma bị tấu đến ngao ngao thẳng kêu chung. Hướng về phía cơ cơ nói. Chúng ta cùng đi cùng nhau trở về. Đương nhiên không phải là ngươi đánh tiểu báo cáo. Bạo lực gia đình chỉ là ca gia trưởng cơm rau dưa. Nhìn thảm, đánh đánh thành thói quen. Ngươi trốn đến một bên đi chơi a, đừng dọa chính mình tiểu tâm can. Như thế nào, hiện tại mới biết được tích hương liên ngọc. Nhưng là, đã quá muộn, hồ tứ nương nghỉ ngơi khẩu khí. Trừng mắt đang muốn trốn trở về cơ cơ. Cả giận nói, cho ta trở về, nhìn kỹ, đây là phạm sai lầm kết cục. Lần sau nếu là đến phiên ngươi, cũng giống nhau, bạch bạch bạch bạch. Hồ tứ nương tấu đến càng hoan, nửa ngày sau, bị tấu đến mông nhỏ đầy đạn gấp đôi tiểu ác ma. Ở cơ cơ nâng hạ, đứng ở góc tường, hiện tại đến phiên tiểu đậu đậu. Ngươi năng lực a, ngươi thông minh a, ngươi thông minh đến lấy tỉ tỉ đương thịt nhị đi câu sói xám a, bạch bạch bạch bạch. Một hồi đánh tơi bời sau, hồ tứ nương cực cảm phong cách không đúng. Cẩn thận nghĩ nghĩ, nguyên lai là quá an tĩnh. Hồ tứ nương cả kinh, tức khắc luống cuống, không phải là ta vừa rồi tức giận qua đầu, xuống tay quá nặng, đêm này tiểu nha đầu cấp tấu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.